Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 164, chương 164, sự tình làm lớn. Chỉ thấy khối đá kia chậm rãi biến thành một cái kiều tiểu khả ái rồi Pokemon. Pokemon nhắm hai mắt, chậm rãi bay xuống. Jirachi, tiểu loli thấy vậy, lập tức chạy trốn đi lên. Đưa tay đem bay xuống Pokemon tiếp lấy, ôm vào trong lòng. Sau đó, Jirachi tại tiểu la lị trong ngực chậm rãi mở mắt. Sau đó dùng kia long lanh mắt to, có chút lờ mờ mà nhìn đến ba người. Đinh, nhiệm vụ một hoàn thành. Tưởng thưởng túc chủ rút thưởng số lần nhân 3. Nhiệm vụ 2 đã khai mở. Mời túc chủ tự mình kiểm tra. Tại Jirachi mở mắt một khắc này, lôi nặc trong đầu truyền đến hệ thống đại gia âm thanh. Bất quá lôi nặc lúc này không đếm xỉa tới hệ thống. Hắn đang tò mò nhìn Jirachi. Đây chính là Jirachi à? Lôi nặc cảm thán. Sau đó đem trước mắt Jirachi cùng trong đầu cái kia hoạt họa hình tượng so sánh. Phát hiện khác biệt thật đúng là không lớn, đều là tương đối đáng yêu. Jirachi, ta là Tiểu Hy, về sau chúng ta chính là bằng hữu á. Nhìn thấy nó mở mắt sau đó, tiểu loli hưng phấn hướng về phía trong ngực Jirachi nói đến. Tiểu Hy, lúc này, ba bộ não người bên trong truyền đến một đạo yếu mềm lòng người âm thanh. Đây là tâm điện cảm ứng. Lôi nặc sững sờ, sau đó hắn vừa cười một tiếng. Sau đó đối với Jirachi nhẹ giọng nói ra, ta gọi là Lôi Nặc. Xin chào a, Jirachi, ta gọi là Lục Ngọc. Bên cạnh Lục Ngọc cũng nhanh chóng tự giới thiệu. Lúc này, ánh mắt của nàng đang lập lòe quang mang, hưng phấn nhìn đến Jirachi. Được rồi, xem ra Lục Ngọc cũng bị đây tiểu khả ái đáng yêu ở. Lôi Nặc, Jirachi vốn là nhìn một chút Lôi Nặc. Yếu mềm âm thanh lần nữa tại ba bộ não người bên trong vang rồi. Sau đó, nó lại nhìn một chút Lục Ngọc. Lục Ngọc, Lục Ngọc hưng phấn gật đầu. Cảm giác mình suýt bị đáng yêu hóa. Kino, chỉ thấy Lôi Nặc bên chân Shinchino cũng chạy tới tiểu loli bên cạnh tham gia náo nhiệt. Sau đó, ba người thêm nhất tinh linh nhanh chóng cùng Jirachi quen thuộc. Trong lúc nhất thời, trong đình viện tràn đầy tiếng cười nói. Hả? Đang nói đùa Lôi Nặc đột nhiên cảm giác đến một cổ không bình thường tầm mắt. Sau đó đột nhiên nghiêng đầu hướng về bên phải trên cây nhìn đến. Chỉ thấy một cái Honkrow đang nhanh chóng bay đi. Chỉ để lại hai mảnh lông vũ chậm rãi bay xuống. Theo dõi sao? Đáng chết! Khinh thường! Lôi Nặc cau mày. Có chút bất đắc dĩ, ngày thường con chú ý mình bốn phía, đều bỏ quên còn có rảnh rỗi bên trong trinh sát một chiêu này. Vừa mới cũng là Honkrow đáp xuống trên cây, hắn mới phát giác, làm sao, Lục Ngọc chú ý đến Lôi Nặc dị trạng, mở miệng hỏi, chúng ta bị giám thị. Từ không trung, Lôi Nặc nhỏ giọng đối với Lục Ngọc nói ra, ngoặc kép chấm than. Lục Ngọc vốn là kinh ngạc nhìn một chút bốn phía, sau đó mở miệng nói, là hai người kia, ta đoán chừng là rồi. Lôi Nặc gật đầu, sau đó nhìn một chút đang cùng tiểu loli cùng Shinchino chơi được vui vẻ Jirachi. Ta nghĩ, Jirachi thức tỉnh tin tức bọn hắn hẳn cũng biết. Vậy, Lục Ngọc có chút bận tâm. Không sao, chúng ta ôm cây đợi thỏ. Lôi Nặc vừa liếc nhìn tiểu loli bọn hắn, sau đó nhỏ giọng đối với Lục Ngọc nói ra, chúng ta bảo vệ tốt Tiểu Hy cùng Jirachi, chỉ cần mục tiêu của bọn họ vẫn là Jirachi, liền nhất định sẽ xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Cho nên, cùng đi tìm địch nhân, vậy còn không như đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, chờ đợi chính bọn hắn qua đây. Vậy Tiểu Hy an nguy làm sao bây giờ? Lục Ngọc lo lắng hỏi, nếu mà hai người bọn họ cùng địch nhân khai chiến mà nói, kia bên người tiểu loli làm sao bây giờ? Cho nên, chúng ta muốn cầu viện. Lôi Nặc nói xong, liền móc ra Pokédex, gọi đến Lôi Minh dãy số. Nói đi, tiểu tử ngươi lại gây chuyện gì sao? Chỉ thấy truyền tin vừa kết nối, Lôi Minh liền trực tiếp hỏi, lẽ nào ta chỉ có gây chuyện thời điểm mới có thể tìm ngươi sao? Lôi Nặc bất đắc dĩ nhổ nước bọt rồi một câu, lẽ nào ta chỉ có gây chuyện thời điểm mới có thể tìm ngươi sao? Lôi Nặc bất đắc dĩ nhổ nước bọt rồi một câu, có phải là ngươi hay không trong lòng mình không có điểm số sao? Lôi Minh một bộ ta đã đi thích, nhìn thấu ngươi biểu tình, ngạch. Lôi Nặc có chút xấu hổ. Sau đó, Lôi Minh lại chú ý đến Lôi Nặc bên kia cảnh tượng, nhếch miệng lên, dùng nghiền ngẫm khẩu khí nói ra, nhà ngươi đây là tại Lục gia đi, đêm hôm khuya khoát, hai cái miệng nhỏ hẹn hò đâu. Ngoặc kép ngoặc kép, Lôi Nặc không nói, con mẹ nó, tên này cũng học được trêu chọc người. Bên cạnh Lục Ngọc sau khi nghe, sắc mặt lần nữa đỏ lên, một bộ không biết làm sao bộ dáng. Được rồi, đừng làm rộn, tìm ngươi có chính sự. Lôi Nặc bất đắc dĩ nói ra. Nói đi, Lôi Minh một bộ quả nhiên biểu tình như vậy nhìn đến Lôi Nặc. Lôi Nặc cũng không để ý Lôi Minh biểu tình, trực tiếp đem liên quan tới Jirachi sự tình nói cho Lôi Minh. Lôi Minh sau khi nghe xong, vốn là kinh sợ, tiểu tử này tại sao lại cùng trong truyền thuyết Pokemon dính líu quan hệ sao? Sau đó, sắc mặt của hắn cũng bắt đầu nghiêm túc. Sau khi suy tư một hồi, Lôi Minh mở miệng lần nữa. Ngoặc kép, loại này, chờ một hồi ta đi theo Lục Tử Mặc lên tiếng chào hỏi. Sau đó đem Lôi Hạo cùng Tôn Xích điều tới, để bọn hắn dẫn đội trong bóng tối bảo hộ các ngươi. Được, Lôi Nặc gật đầu, có trợ thủ là được. Sau đó, Lôi Minh bên kia liền cúp, ta cũng đi cho phụ thân ta gọi điện thoại đi. Lúc này, bên cạnh Lục Ngọc cũng lấy ra Pokédex. Ngay tại Lục Ngọc gọi điện thoại thì bên kia lại bắt đầu một đoạn đối thoại. Bị phát hiện, không sao, trọng yếu chính là Jirachi đã thức tỉnh, phải báo cáo lão đại sao? Đi báo cáo đi. Ngoặc kép, bên này, nhìn đến đã bắt đầu gọi điện thoại Lục Ngọc, Lôi Nặc suy nghĩ một chút, liền mở ra nhiệm vụ bảng. Đinh, nhiệm vụ 2, mời túc chủ trong 7 ngày hộ tống Jirachi trở lại đại dung công viên cây cối tùm. Cũng bảo hộ Jirachi hoàn thành đối với ngàn năm sao chổi năng lượng hấp thu. Mãi đến Jirachi lần nữa bước vào ngủ say, nhiệm vụ tường thường túc chủ chỉ định Mega tiến hóa thạch nhân 1, chỉ định Z Crystal nhân 1, tư chất đề thăng dược tề, màu tím, nhân 1, rút thưởng số lần nhân 9, nên nhiệm vụ dị thường nguy hiểm, mời túc chủ cẩn thận làm việc thận trọng. Ta, rồi, cái đi, Lôi Nặc thấy là trợn mắt hốc mồm, phần thưởng này là chuyện gì xảy ra? Đây cũng quá phong phú đi. Chỉ định tiến hóa thạch, Z Crystal cùng màu tím tư chất đề thăng dược tề. Vậy nhiệm vụ này là được có bao nhiêu khó khăn a? Sau đó Lôi Nặc lại chú ý đến nhiệm vụ cuối cùng nhắc nhở. Dị thường nguy hiểm sao? Nói cách khác, nhiệm vụ lần này so với mấy lần trước nhiệm vụ còn muốn hung hiểm. Lôi Nặc nghĩ tới lần trước đơn đấu quỷ tử căn cứ nhiệm vụ. Lần đó hắn suýt chút nữa nhận hộp cơm rồi. Mà nhiệm vụ lần này cư nhiên so với kia lần còn muốn hung hiểm sao? Cho nên hệ thống cho ra tưởng thường mới có thể nghịch thiên như vậy. Lôi Nặc có chút đau bia. Tuy rằng đã dự liệu được hệ thống sẽ làm sự tình, nhưng mà dường như chuyện lần này khiến cho có chút lớn a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.